tinh lạc ngưng thành đường. Chương 295, gocchuyenaudio.com. Trong phòng đan, Triều Phong chính là có việc đến đây, đương nhiên sẽ ân cần một chút. Hắn chủ động tiến lên giúp Huyền Thương Quân băng bó vết thương, Huyền Thương Quân trợn trừng mắt nhìn hắn quấn mình thành cái bánh chưng, rốt cuộc nhịn không được hỏi. Tam Điện Hạ đây là có ý gì? Triều Phong vừa nghe thấy, đương nhiên càng ân cần hơn, nắm bắt cái loại nhiệt tình quấn xác chết, lại quấn mấy vòng lớn, mới nói. Đồng Khâu Xu lần này phái người đến đây là để lấy giao chỉ tịnh thủy. Lời này quả thực là dư thừa, Huyền Thương Quân đẩy tay hắn ra tự mình băng bó vết thương. Triều Phong rất tự giác giúp hắn nặn đan dược nói. Ta dự định, dành ra chút thời gian đi thăm hai tỷ muội các nàng. Người có lời nào muốn ta chuyển đi không? Lời, Huyền Thương Quân mặc y bào vào thắt chặt đai lưng, cuối cùng uống hết linh đan phi trì chuẩn bị cho hắn. Một lúc lâu sau, hắn nói. Không có, Triều Phong thở dài một hơi, đành phải đứng dậy, nói. Thôi vậy, cứ xem như ta hỏi một câu dư thừa đi. Vậy ta đi đây, ngươi hãy tự bảo trọng. Hắn nói đi là đi, mãi cho đến khi ra khỏi phòng đan, người ở bên trong vẫn chẳng có ý giữ lại. Triều Phong quay đầu lại, chỉ thấy bên trong, Huyền Thương Quân cúi đầu, một lần nữa dàn xếp đan dược không nhìn về phía hắn nữa. Tàng Thức Hải, Thanh Quỳ bị Nam Minh Ly Hỏa Thiêu bị thương, Đông Khâu Xu ngoài mặt thì lạnh nhạt nhưng bên trong cũng rất quan tâm. Thanh Quỳ là thuần thanh thân thể, sau khi bị thương cũng cần linh đan luyện hóa từ thanh khí bồi bổ. Ông ta chữa trị xác thịt qua loa, liền đến thiên giới, luyện đan cho Thanh Quỳ. Ma Hậu vì thúc giục ông ta bắt mẫu tử Tuyết Khuynh Tâm tự nhiên cũng đi theo. Tàng Thức Hải chỉ còn lại có hai tỷ muội các nàng, mà Thanh Quỳ vẫn đang hôn mê bất tỉnh. Bên ngoài tiết trời sáng sủa, ánh mặt trời chiếu xuống thác nước, không trung xuất hiện một dải cầu vồng bảy sắc. Dạ Đàm đang đứng ở bên bờ thác nước, trước mặt chính là cây thông đón khách bốn mùa tươi tốt. Bốn phía không có một bóng người, một núi một đá này cuối cùng cũng chỉ tăng thêm vài phần cô đơn. Nàng thở dài một hơi, vốn trông mong Đông Khâu Xu trở về nhanh một chút, mà lúc này, ở trước thác nước dưới chân núi, truyền đến một tiếng huýt sáo. Dạ Đàm đưa mắt nhìn lên, chỉ thấy bên trong hơi nước mờ mịt dưới chân núi, Triều Phong đang vẫy tay với nàng. Sao hắn lại đến đây nhỉ? Dạ Đàm nhíu mày, nhưng dù sao Đông Khâu Xu cũng không có ở đây, nàng chạy đi vài bước rất nhanh đã xuống tới chân núi. Đến gần dòng thác nước đang tuôn ào ạt, nàng không tiến lên nữa, chỉ hỏi. Người tới làm gì, tính cảnh giác còn rất cao đấy. Triều Phong đối với cô em vợ này thực sự là ngũ vị tạp trần. Hắn nói, người không thể giáp mặt nói chuyện với ta được à, còn sợ ta sẽ ăn ngươi hay sao? Dạ Đàm hừ lạnh, cũng không hẳn là vậy, hiện tại tư giới có được mấy người tốt chứ? Ngươi, Triều Phong bị nghẹn đến hai mắt trợn trắng. Cho nên ngươi đâm thiếu Điển Hữu Cẩm Thành như thế à, tiểu di tử thân thiết của ta ơi, ngươi có thể đừng hành sự tuyệt tình như vậy được không? Chẳng lẽ ngươi chưa từng nghĩ tới, nếu ngươi không ra tay, ở trước mặt hắn ăn vạ làm nũng, rót lời ngon ngọt nói không chừng hắn có thể giúp ngươi sao? Chẳng phải bình thường ngươi rất giỏi những chuyện như thế à? Lúc Dạ Đàm nghe thấy bốn chữ, thiếu Điển Hữu Cẩm, này, rõ ràng tim đập loạn nhịp, gocchuyenaudio.com. Nhưng rất nhanh, nàng lại khôi phục dáng vẻ không chút động lòng. Ta không cần, Triều Phong từ bỏ, nói. Được rồi, dù sao bây giờ có nói gì đi chăng nữa thì cũng đã muộn. Ta thấy bộ dạng lòng chàng sắt đá của hắn, cũng chỉ có ta đây tỷ phu của ngươi số khổ, một thân một mình đối địch với trời đất. Hắn nói nghe rất bất lực mà chân thành, Dạ Đàm tỏ vẻ cảm động, nói. Tỷ phu đối với tỷ tỷ thực sự là tình sâu thắm thiết, ta rất ngưỡng mộ. Triều Phong tức giận, không tin thì không tin, có cần phải mở miệng châm chọc vậy không? Có cần không hả? Dạ Đàm sờ sờ mặt mình, cũng rất bất ngờ, hỏi. Làm sao ngươi thấy được? Ta nói rất chân thành đấy nhé. Triều Phong chỉ vào thác nước nói. Nếu ngươi thực sự tin ta, đã sớm xuống đây, có đến mức đứng cách một thác nước mà nói chuyện như vậy không? Không phải ngươi sợ ta hành động bất ngờ, bắt ngươi về tranh công lãnh thưởng đó sao? Dạ Đàm bị hắn vạch trần suy nghĩ, cũng không xấu hổ, nói. Ta gọi cái này là cẩn thận thì sẽ giữ được thuyền đến vạn năm. Triều Phong không muốn tranh luận với nàng, hắn hỏi. Đông Khâu Xu không có ở đây à? Dạ Đàm quay đầu lại nhìn thoáng qua ngọn của thác nước, nói. Có ở, đang ngủ chưa? Miệng người có một câu nói thật nào không hả? Triều Phong quả thực sắp bị nàng làm tức chết. Nếu ông ta có ở đây, ngươi cần đề phòng ta thế này à? Được thôi, chí lực người này vẫn không thấp. Dạ Đàm nhún nhún vai, nói. Nếu ngươi không có việc gì khác ta đi trước đây. Nói xong, nàng định xoay người đi trở lại trên núi. Phía trước thác nước Triều Phong vội nói. Khoan đã, để ta gặp mặt tỷ tỷ của ngươi. Dạ Đàm khẽ dừng bước sau một lúc lâu mới nói. Cặp tỷ ấy, Tàng Thức Hải là nơi ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Ngoài thác nước Triều Phong không trả lời câu hỏi của nàng, chỉ nói lại lần nữa. Để ta gặp mặt nàng ấy. Dạ Đàm xoay người lại, dọc theo con đường nhỏ quanh co đi lên phía đỉnh núi. Thác nước như dây xích bạc treo buông xuống giữa núi. Nàng nhàn nhạt nói, những thứ nên nói ta đã nói hết, nếu ngươi không sợ chết cứ vào đi. Nàng vừa nói dứt câu Triều Phong đã bước vào thác nước. Pháp trận của Tàng Thức Hải không hề ngăn cản hắn, Triều Phong cũng thất kinh trong lòng. Dạ Đàm đối với pháp trận nơi này quả thực là rõ như lòng bàn tay. Hắn theo sát phía sau Dạ Đàm, hận không thể mọc ra cánh, bay đến đỉnh núi. Dạ Đàm không hề quay đầu lại, biết hắn sốt ruột lại cố tình đi không nhanh không chậm. Ngươi thực sự muốn gặp tỷ ấy sao? Nàng hỏi, Triều Phong quả thực lười trả lời những câu này, nhưng vì nể mặt tiểu di tử ở phía trước, hắn vẫn hừ một tiếng. Dạ Đàm lại hỏi, cho dù tỷ ấy có biến thành bộ dạng gì, ý gì đây? Tâm tư của Triều Phong vốn nhạy bén, nàng vừa hỏi, hắn liền biết có chuyện rồi. Cho nên hắn lập tức hỏi, Thanh Quỳ sao rồi hả? Dạ Đàm không đáp, Triều Phong thân như diều hâu, nhảy vài bước lên đỉnh núi. Thông xanh, bàn cờ nơi này vẫn như trước, chỉ là thư xá xưa nay ồn ào, bây giờ không có một bóng người. Hắn bước nhanh lên phía trước, đi vào tịnh thất phía sau thư xá. Người còn chưa đến gần, đã nghe thấy một thứ mùi kỳ quái. Đây, Triều Phong nhíu mày, vội vàng đẩy mấy cánh cửa trúc của tịnh thất ra. Mùi khét càng lúc càng gần, dự cảm xấu trong lòng hắn cũng trở nên nặng nề hơn. Hắn quay đầu lại liếc mắt nhìn Dạ Đàm chỉ đi theo phía sau hắn, không nói lời nào. Cocchuyenaudio.com. Động tác của Triều Phong nhanh hơn, cuối cùng khi đẩy cửa một gian tịnh thất khác ra, trên giường có một người đang nằm. Người ấy toàn thân đen kịt gần như không còn hình người, cách trương.